Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, người đánh cá thôn 6. Toàn bộ phòng an tĩnh xuống dưới. Lâm Dũ nằm ở trên giường. Hoãn trong chốc lát, vẫn là xuống giường. Phía trước nói, những người đó đem toàn bộ phòng không khí đều ô nhiễm mơ siêu yên vị. Đồ ăn vị còn có Lâm Dũ trên người mùi máu tươi tất cả đều hỗn tạp ở bên nhau. Làm người buồn nôn, Lâm Dũ có điểm chịu không nổi. Nàng đứng lên, đem cửa sổ mở ra, làm cho cả phòng thông gió. Lại nhiều, nàng cũng không có phương tiện là mơ siêu mới mẻ không khí từ cửa sổ ùa vào tới. Lâm Dũ tầm mắt vừa truyền, thấy được nàng phòng trên bàn kia mấy cái không chén. Hẳn là những người đó mang đến đồ ăn. Lâm Dũ đi qua đi. Còn có hai phần đồ ăn không có động. Bởi vì thời gian phóng dài quá. Mặt trên đều kết một tầng nị nị du. Lâm Dũ cảm thấy có điểm không thích hợp. Kia hai phần không có động đồ ăn lộ ra một góc cơm tẻ như thế nào có điểm phát hoàng. Nhìn qua có điểm kỳ quái. Nàng thường dùng tay tuy rằng sử không thượng lực. Nhưng đem đồ ăn chọn đến bên cạnh không trong chén cái này động tác vẫn là có thể làm được. Bắt lấy cơm mặt trên đồ ăn, lại đem lây dính đồ ăn canh cơm đào một bộ phận. Lâm Dũ phát hiện phía dưới cơm xác thật cùng nàng ngày hôm qua ăn không giống nhau. Có một cổ kỳ lạ mùi cá nhi, thực đạm, nhưng bởi vì cơm đã phóng lạnh, vẫn là thực dễ dàng đoán được. Này cơm bên trong bỏ thêm liêu. Lâm Dũ khẳng định. Nàng lại nhìn những cái đó không chén, đếm nhân số, phát hiện trừ bỏ nàng cùng Trang Chu phòng chừng là toàn viên chúng chiêu. Có như vậy phát hiện Lâm Dũ cũng không tính toán đi đem này đó phát hiện nói cho những người khác. Nàng xác không biết đêm qua cho tới hôm nay nàng hôn mê chi gian phát sinh sự tình. Nhưng sau lại Tuyết Trắng nói những lời này đó. Lâm Dũ chẳng lẽ còn không thể minh bạch những người này canh giữ ở nàng trước giường là làm cái gì? Sao, bọn họ mới nhận thức một ngày? Chẳng lẽ nàng Lâm Dũ nhân cách mị lực liền lớn như vậy? Làm mới nhận thức một ngày người liền đối nàng đào tim đào phổi. Nàng gặp nguy hiểm liền lo lắng ăn không vô ngủ không được. Là quan tâm, không, là chờ nàng chết đâu. Chờ nàng chết đều không nói. Còn nhớ thương nàng, di sản đâu? Còn có cuối cùng Chu Nhã Tú rời đi khi cái kiều oán giận ánh mắt. Giống như đang nói, vì cái gì đâu? Người vì cái gì không có chết đâu? Chật chật chật, thật là đáng sợ Nga. Nên nói là ngu xuẩn. Lâm Dũ đem chiếc đũa hướng kia chén đũa thượng một ném mơ siêu thanh thúy va chạm tiếng vang lên. Ngày hôm qua nàng đều nhắc nhở đồ ăn bên trong có vấn đề. Chính mình cũng không có động những cái đó hải sản. Hôm nay cư nhiên còn như vậy thô tâm đại ý đem đồ ăn ăn. Chúng chiêu, đừng nói không có đồ vật ăn. Nhà ở cùng nhà ở chi gian linh tinh đất trồng rau bên trong. Lâm Dũ chính là thấy được, còn có một ít củ cải khoai lang đâu. Chính mình đem những cái đó rau dưa đào ra, tẩy tẩy sinh gặm làm sao vậy? Thật đúng là sợ có bệnh à. Nói đến cùng. Chính là vô dụng tâm, một chút tiểu thông minh đều dùng để đối phó đồng bạn. Hừ hơn nữa ngày hôm qua đồ ăn, Lâm Dũ ngược lại cảm thấy cũng nói không chừng là không có vấn đề. Cơ hội tới, ngày hôm qua những cái đó ăn người chơi đều chảo không được. Một cái hố rớt hai lần, quái ai à, đùa tương đương, một con hải điểu ngừng ở Lâm Dũ cửa sổ trước. Dùng chính mình điểu miệng mổ mổ pha lê, làm ra một ít thanh thúy tiếng vang, nhìn đến Lâm Dũ từ chính mình suy nghĩ ra tới, phát hiện Lâm Dũ đang xem nó lập tức phi tiến vào, Lâm Dũ nhìn như vậy một con nhân tính hóa chim bay tiến vào. Trong lòng lập tức cảnh giác lên, chính mình tình huống hiện tại nhưng không thể nói hảo, nhưng suy xét đến chính mình có thể tùy thời trở lại hệ thống không gian. Nàng đáy lòng hơi chút yên ổn một ít, hải điểu xem Lâm Dũ thân thể hiện ra phòng bị tư thế. Ở không trung lượn vòng một vòng rơi xuống trên mặt đất. Sau đó tung tăng nhảy nhót tới gần, điểu chào chào đáp ở Lâm Dũ giày thượng. Xuẩn đồ vật, là ta, quen thuộc thanh âm ở trong đầu vang lên, Đã 2 ngày 1 đêm không có tồn tại, Cảm Tề An lại lần nữa xuất hiện. Người như thế nào biến điều? Lâm Dũ cũng thực giật mình không? Không, đối với ngươi có thể từ trong thân thể của ta mặt đi ra ngoài. Ở phó bản không giống nhau. Vừa mới đi làm điểm sự tình, Tề An ở Lâm Dũ tiến vào hệ thống khi chỉ có thể an tĩnh như gà trống. Ở Lâm Dũ linh hồn đã lừa gạt hệ thống đối Lâm Dũ linh hồn ra quét. Ra quét xong, hệ thống sắp sửa đem Lâm Dũ truyền tống đến phó bản khi. Thông qua hệ thống mở ra thông đạo, Tề An cảm giác được chính mình khứu giác tồn tại, cũng liền thuận thế chạy ra đi tìm mơ siêu thế giới hiện thực pháp tắc nghiêm khắc nhiều. Không có gì quỷ quái linh tinh thần quái sự kiện, Tề An thực chịu hạn chế. Tương phản, hắn ở trong trò chơi quyền lợi liền lớn rất nhiều, cũng tự do nhiều, đến nỗi vì cái gì hắn còn trở về. Đương nhiên là hắn thân thể còn ở Lâm Dũ nơi này a. Hắn chỉ là ý thức đi ra ngoài mà thôi. Này không, hắn đi chỗ khác đâu. Vừa mới từ một cái khác phó bản thu hồi chính mình khứu giác. Hắn liền gấp trở về. Dù sao cái này phó bản có Lâm Dũ. Hắn cũng lười đến ở đi tìm một cái phù hợp chính mình thẩm mỹ thế thân. Dứt khoát liền trực tiếp bám vào người hải chim bay trở về tới. Như vậy có phải hay không chúng ta liền có thể tách ra? Lâm Dũ trong thanh âm mang theo một cổ tử kinh hỉ. Người nằm mơ đâu, Tề An không lưu tình chút nào chọc phá Lâm Dũ ảo tưởng, ta là ngươi nói phun. Là có thể nhổ ra sao? Ăn đều ăn vào đi, còn tưởng đổi ý như thế nào? Ngoạc kép, người, Lâm Dũ đang định mở miệng, đã bị Tề An tiếng thét chói tai dọa tới rồi. A, tương đương đau quá a, Tề An trong thanh âm mang theo một cổ tử nghiến răng nghiến lợi hương vị. Người đối thân thể của ta làm cái gì? Vì cái gì nó thiếu một khối to thịt? Thân thể của ngươi, Lâm Dũ hỏi lại, hiện tại của ngươi chính là của ta. Có cái gì vấn đề sao? Tề An không chút nào khách khí a, đau đã chết, ngươi dùng như thế nào như vậy thấp kém dược phẩm? Căn bản là không thể đủ chữa khỏi a. Lâm Dũ cảm thấy Trang Chu đã biết Tề An phun tào khả năng sẽ hối hận cứu chính mình. Mau, có thứ gì sao? Đau đã chết, ta muốn ngươi lập tức chữa khỏi thân thể này. Tề An đúng lý hợp tình, thoát ly trò chơi, lập tức liền hảo. Lâm Dũ mở miệng, cái gì? Tề An lại không vui, ngươi này liền đi. Trong biển đám kia đem ngươi thân thể thương đến ra hỏa, ngươi đều không đem bọn họ nghiền thành thịt nát, sau đó xoa thành thịt cá viên tạc tới ăn. Ngươi như thế nào biết ta là bị trong biển đồ vật thương đến? Lâm Dũ khó hiểu, một cổ tử dã thu phái mùi tanh của biển, Tề An ghét bỏ nói, không được đi. Sát xong rồi lại đi, liền tính ta muốn báo thù. Nhưng là ngươi nhìn xem cánh tay của ta a. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Đau ta đầu óc không rõ, Lâm Dũ mở miệng hơn nữa. Lộng thương ta kia chỉ, ta đã giết chết, cũng là, người thân thể tái sinh tốc độ cũng rất chậm mơ siêu, Tề An tự hỏi, chạy cũng chậm. Đầu óc cũng không tốt, ai, xác thật đánh không lại, hiện tại lại là thân thể của ta. Lâm Dũ mắt trợn trắng, nhưng theo sau. Một trận lạnh lẽo bao trùm đến nàng bị thương kia chỗ. Chậm rãi, đau đớn biến mất, ngươi làm cái gì? Lâm Dũ theo bản năng sờ sờ chính mình miệng vết thương. Chớ có sờ, không hảo đâu, này tay không thể dùng, Tề An tức giận nói, ta dùng cao độ dày âm khí đem thương thế của ngươi chỗ. Cấp đông lạnh chết lặng, cho nên không cảm giác đau, Lâm Dũ chạy nhanh buông tay. Sợ chính mình xuống tay không đúng mực lại đem miệng vết thương nứt toạc. Tuy rằng đi, người đầu óc không tốt, nhưng là, còn hảo ta có đầu óc. Tề An thở dài, đi. Báo thù. Lâm Dũ không muốn, miệng vết thương còn không có hảo. Cùng giao nhân sống mái với nhau. Ta lại không phải ngốc tử, ta khi nào hòa giải đám kia có hương vị cá người sống mái với nhau. Tề An thâm giác này dưới người chơi không được dùng đầu óc. Ta nếu là làm ngươi dùng một phân lực, ta chính là, cá. Tề An cảm thấy cái này so sánh đối hắn quá độc ác. nhưng Lâm Dữ quả thực giờ khóc giờ cười. Người khác nói là cẩu, là heo, Tề An nơi này chính là cá. Thật là, immersive, khấu khấu, Lâm Dữ đang cùng Tề An nói chuyện đâu. Môn đã bị gõ vang lên, Lâm Dữ có điểm không nghĩ mở cửa. Nàng cho rằng là những cái đó tân nhân. Đi mở cửa, Tề An mở miệng, ngươi nhiệm vụ chi nhánh tới, Lâm Dữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chạy nhanh mở cửa, hiện tại đã là trạng vạng, màu cam hồng chiếu sáng ở người tới trên mặt, đột hiện vài phần quỷ dị. Không biết có phải hay không Lâm Dữ ảo giác, nàng tổng cảm thấy Trần Đạo Sư bên Thái Dương tựa hồ trường ra vảy cá giống nhau đồ vật. Lại nhìn kỹ thời điểm lại không thấy. Lâm Dữ, người nhanh lên chuẩn bị đi, Trần Đạo Sư khi nói chuyện mang theo một cổ rất khó nghe cá chết khí. Vị, không phải nói, muốn đi ánh trăng tế sao? Lâm Dữ cứng đờ gật gật đầu, Trần Đạo Sư tròng trắng mắt rất nhiều. Mắt hắc lại thiếu đáng thương, vừa thấy liền rất không thích hợp. Hô hô, chúng ta đây 7 giờ rưỡi thấy, nói xong, Trần Đạo Sư lại về tới cách vách phòng, chạm vào, một chút đem cửa đóng lại, nhiệm vụ chi nhánh cũng không có kích phát, Lâm Dữ cảm thấy rất kỳ quái. Tề An không phải bắn tên không đích người a? Đóng cửa lại, chẳng lẽ Tề An làm lỗi? Không có. Ta nhưng không có làm lỗi, Tề An như là cảm giác được Lâm Dữ đối chính mình nghi ngờ giống nhau. Nhưng là, ta nghĩ tới một vấn đề, ân. Lâm Dữ khó hiểu, ngươi, thực cùi bắp, Tề An thở dài, các ngươi những cái đó người chơi không đều am hiểu ăn trộm ăn cắp. Sao, vì cái gì ngươi, liền cái môn đều mở không ra. Lâm Dữ, 7 giờ rưỡi sau. Lâm Dữ thu thập hảo tự mình đúng hạn cùng Trần Đạo Sư đi thôn trưởng ra. Hắn thoạt nhìn phi thường bình thường, cũng không có phía trước tới tìm Lâm Dữ khi phi người bộ dáng. Thùng thùng thôn trưởng cái tẩu ở băng ghế trên đùi gõ gõ. Một đôi thật nhỏ trong ánh mắt lóe ngờ vực quang. Thôn trưởng, phía trước nói tốt, có thể cho ta gần gũi nhìn xem giao châu. Này không ta mang theo ta học sinh cùng nhau tới, Trần Đạo Sư trên mặt cười gãi đúng chỗ ngứa. Phía trước là đáp ứng ngươi, thôn trưởng thở dài, chính là. Đêm qua, có người muốn ăn trộm giao châu, có người hoài nghi là, Lâm Dữ vẻ mặt bình tĩnh, không phải nàng, nàng ngày hôm qua vội vàng đâu, không có thời gian làm loại chuyện này, hơn nữa trộm đồ vật loại này thiếu đạo đức sự. Nàng không là mơ siêu, tuyệt đối là đài truyền hình bên kia người. Trần Đạo Sư không chút do dự đẩy nói, chúng ta trường học học sinh, nếu là dám trộm đồ vật, kia tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Nghe Trần Đạo Sư thề thề, thôn trưởng kia trương quả quýt mặt tràn ra tươi cười. Ai, đừng đừng đừng, các ngươi đều là người làm công tác văn hóa, chúng ta nơi nào không tin đâu, chỉ là a. Chúng ta cũng là lo lắng, Lâm Dữ nhìn Trần Đạo Sư cùng thôn trưởng liêu lửa nóng. Cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Một lát sau một cái làn da hơi hắc béo phụ nhân đi ra. Trần Đạo Sư nhìn kia phụ nhân ánh mắt rất là nóng bỏng. Thôn trưởng cười xua xua tay. Kia phụ nhân liền vẻ mặt thẹn thùng ngã xuống Trần Đạo Sư trong lòng ngực. Trần Đạo Sư mãn nhãn tình yêu nhìn kia phụ nhân. Thôn trưởng thấy thế khiến cho bọn họ đi hậu viện liêu. Lâm Dữ tắc bồi hắn ở chỗ này uống trà. Đám người đi rồi, thôn trưởng mới đối Lâm Dữ nói ra câu đầu tiên lời nói, nữ nhi của ta. Tương lai khả năng muốn trở thành ngươi sư nương a. Các ngươi đạo sư coi trọng ngươi. Ngươi cần phải, thôn trưởng cư nhiên còn tự mình cấp Lâm Dữ đổ ly trà. Lâm Dữ thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh tiếp nhận. Cũng không uống, chỉ là phủng ở trong tay. Dù sao cũng là ánh trăng tế. Thôn trưởng cũng rất bận. Hắn chỉ đợi 5 phút đồng hồ, liền rời đi, làm Lâm Dữ nhớ rõ 8 giờ rưỡi đi kêu Trần Đạo Sư tham gia ánh trăng tế. Không cần hai người hạt hồ nháo. Chậm trễ thời gian, Lâm Dữ, tác giả có lời muốn nói. Tam Tam gặp người chơi Tam Tam, các người cũng thật đồ ăn. Tam Tam gặp Lâm Dữ Tam Tam, người là ta gặp được nhất đồ ăn người chơi. Hôm nay phần cuối cùng mã xong rồi. Hồ tương đương, hết chương.